Võng Du Đại Tướng Sư, chương 724, Đào Lão Bản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, chủ nhân, nghe được mệnh lệnh, các cô gái mặc áo trắng tựa như cùng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh máu lạnh cơ khí bình thường, một giây đồng hồ đều không chần chờ, động tác cùng nhất trí đón đám kia hộ vệ giết tới. Mà vốn là đứng ở mặt trước Lôi Hành Không càng là dũng mãnh vô cùng, trong nháy mắt từ phía sau lưng rút ra chuôi này nặng đến 64 cân quỷ đầu đao, nhảy một cái bên dưới liền cùng đám kia hộ vệ đánh giáp lá cà. Oành, lại là lúc trước ở Thạch Lâm Động phủ triển khai cái kia chiêu thức quỷ đầu đao cao dơ cao khỏi đỉnh đầu lại nặng nề chém trên đất, ba đạo lạnh lẽo đao khí tự lòng đất trùng mà lên, trong nháy mắt liền khiến hơn 10 tên hộ vệ ở đá vụn bên trong bay ngược ra ngoài, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Tả Dương có thể thấy, lần này Lôi Hành Không đến cùng vẫn là thu rồi chút công lực. Nhưng dù là như vậy, cái kia hơn 10 tên hộ vệ cũng có hơn một nửa trong nháy mắt liền bị chấn động hôn mê đi, bên trong còn có một chút người thương đến rất nặng, tứ chi lấy một loại không khoa học phương thức phát sinh bẻ cong cùng vặn vẹo. Dù sao, giữa hai người thực lực chênh lệch thực sự là quá to lớn, căn bản không thể so sánh. Nói thật, nếu như không có A Cốt Đả sớm báo động trước cái kia hòa. Người bí ẩn, lời nói e sợ chỉ bằng Lôi Hành Không một người cũng có khả năng đem chức thành chủ một lần nữa đoạt lại. Bạch, bạch, bạch, các cô gái mặc áo trắng có thể sẽ không có Lôi Hành Không tốt như vậy nói chuyện, các nàng cùng nhau tiến lên ra tay đều là tàn nhẫn chiêu thức, ánh đao bóng kiếm qua nơi tất nhiên máu thịt tung tóe, chân tay cụt nương theo tiếng kêu thảm thiết thê lương ngã xuống đất, có người thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cơ hội đều không có cũng đã biến thành thi thể. Này chiến đấu tình cảnh cực dọa người, không ít vây xem cư dân đều không dám nhìn nữa, dồn dập tiếng kêu sợ hãi đào tẩu chỉ sợ đem chính mình bị liên lụy tới. Mà những người mặt sau xông lên hộ vệ nhìn thấy những này dẫm vào vết xe đổ cũng là đã sợ vỡ mật nước, từng cái ánh mắt sợ hãi lui về phía sau, nơi nào còn có vừa nãy khí thế. Vàng cho dù tốt cái kia cũng phải có mệnh hoa mới được a chuyện này. Liền ngay cả đứng ở phía sau cùng Nạp Thốc Lạt Đinh cũng là đã mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn thực sự không nghĩ đến đối thủ sức chiến đấu lại cường hãn như vậy, coi như là người mù cũng có thể đã nhìn ra chỉ bằng dưới tay hắn cái đám này đám người ô hợp căn bản là không thể chịu nổi Lôi Hành Không cùng cô gái mặc áo trắng xung phong, thậm chí hoàn toàn không đủ bọn họ giết. Quả thực không đỡ nổi một đòn a, nhìn thấy trước mắt nghiêng về một bên thế cục nguyên vốn đã lấy ra binh khí dự định ra trận Hải Loa cô ra lại binh tướng khí cất đi, bĩu môi đối với Tả Dương cùng Lý Hàm Thu nói rằng. Xem ra căn bản không cần chúng ta động thủ, Đại Mạc Quỷ Thành sức chiến đấu cũng quá yếu, chiến năm cặn bã trình độ. Không nên khinh địch cái kia hỏa người bí ẩn còn chưa hề đi ra. Tả Dương cũng không có mù quáng lạc quan. Hắn hiện tại còn đang hoài nghi cái kia hòa người bí ẩn thân phận, dựa theo Lôi Hành Không trước đây miêu tả, có vẻ như trước đây đặt chân quá tòa thành trì này giang hồ thế lực cũng chỉ có Mật Tông, vì lẽ đó Tả Dương cảm thấy nhóm này người bí ẩn chính là Mật Tông độ khả thi to lớn nhất. Hắn nhóm này người bí ẩn nếu là chính là Mật Tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lời nói, thực lực nhưng là không tốt lắm nói rồi. Dù sao Trương Đan Linh loại kia. Cử thế vô song, siêu nhiên cao thủ đều cùng Mật Tông quan hệ chặt chẽ có thể thấy được. Mật Tông, gốc gác sâu bao nhiêu dày, Tả Dương không thể không có phòng bị bằng không các cô gái mặc áo trắng cũng không cần theo đồng thời vào thành. Mà nếu như nhóm này người bí ẩn thực sự là đến từ Mật Tông, lời nói Tả Dương đúng là nhớ tới một thứ trước hắn đánh lén Trương Đan Linh thời điểm từ yêu nữ này trên người cho tới một thứ, vật này có vẻ như chỉ có Mật Tông, bên trong địa vị tối cao mấy người kia mới có. Món đồ này nếu như dùng tốt nói không chắc có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Không sai, nếu như phía sau không có người làm chỗ dựa chỉ bằng Nạp Tốc Lạt Đinh thực lực thấy Lôi Hành Không trở về, nên không dám công nhiên cùng đối kháng. Lý Hàm Thu cũng là gật gật đầu, nói rằng, nhanh, chạy mau, hướng về hành cung chạy đi đâu. Mắt thấy người của mình dường như gà đất chó sành bình thường không đỡ nổi một đòn, Nạp Tốc Lạt Đinh nơi nào còn có chút chiến ý, vẻn vẹn là sửng sốt một giây đồng hồ bên trong, liền cũng không quay đầu lại hướng về hành cung phương hướng chạy đi, trước mắt chỉ có Mật Tông nhân tài có thể đỡ được Lôi Hành Không những người này, bằng không hắn phải chết chắc. Nhưng cô gái mặc áo trắng từ lâu được Tả Dương mệnh lệnh, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn. Chạy đi đâu, phía trước những người cô gái mặc áo trắng trong nháy mắt tách ra Nạp Tốc Lạt Đinh hộ vệ cực ít có người ngăn cản tình huống, các nàng liền lập tức phân ra hai người tiến quân thần tốc một đường chém giết tới thẳng đến Nạp Tốc Lạt Đinh. Ngăn cản các nàng, cho ta đứng vững, Nạp Tốc Lạt Đinh sợ vỡ mật nứt một bên chạy một bên xô đẩy bên người cái kia mấy cái so với hắn chạy trốn còn nhanh hơn hộ vệ. Hết cách rồi, những này hộ vệ có thể đều là kiện toàn người, mà Nạp Tốc Lạt Đinh công lực cảnh giới tuy rằng hơi cao một chút, nhưng hắn đi đứng nhưng không có như vậy linh hoạt, vẫn đúng là liền không chạy nổi những hộ vệ này. Sống còn thời khắc cái kia mấy tên hộ vệ nơi nào còn cố được rồi hắn, bị hắn như thế đẩy một cái ngược lại mượn lực lựa chọn phân tán thoát thân đi tới. Tham sống sợ chết cầu vật hướng về ta bình thường mang bọn ngươi ăn ngon uống say. Nạp Tốc Lạt Đinh tức giận chửi ầm lên, âm thanh đều có chút khàn giọng, nhưng hắn hiện tại lại có thể làm sao đây? Bạch, bạch, rốt cục hắn vẫn bị này hai tên cô gái mặc áo trắng đuổi tới sau lưng, Nạp Tốc Lạt Đinh kinh hoàng quay đầu lại, đã thấy hai người này không nói hai lời liền vung lên binh khí hướng về hắn chém tới, hoàn toàn không có một chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Tha mạng, hàn quang chiếu rọi ở trên mắt Nạp Tốc Lạt Đinh sợ đến hai chân mềm nhũn, theo bản năng nhắm mắt lại tính chất tượng trưng giơ lên trong tay gậy tiến hành chống đối. Nhưng hắn biết hắn cái kia cái đầu gỗ gậy là bất luận làm sao cũng không ngăn được. Hắn chết chắc rồi, vừa lúc đó, cheng, cheng, hai cái, đánh thép, âm thanh truyền đến, hai mặt sao hỏa tung tóe mà lên. Đã thấy Nạp Tốc Lạt Đinh lập tức sẽ bị chém giết thời điểm, càng bỗng nhiên có một nhóm người mặc áo đen cản tới cứu viện, bọn họ làm đến rất là đúng lúc, hai tên cô gái mặc áo trắng binh khí không có chém ở Nạp Tốc Lạt Đinh gậy bên trên, cũng đã bị người mặc áo đen cho cản lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương ngay lập tức liền chú ý tới tình huống này. Nhóm này áo đen công lực của người ta cảnh giới cùng đại mạc quỷ thành cái đám này đám người ô hợp hiển nhiên không phải một cái khái niệm, trong bọn họ đại đa số cũng đều đạt đến các cô gái mặc áo trắng. Không cùng ngang hàng, hơn nữa về số lượng muốn so với cô gái mặc áo trắng thêm ra không ít, xạ vừa nhìn đi ít nhất cũng có 40, 50 người. Mà tại đây quần người mặc áo đen trung gian, thì lại còn đứng một cái cả người châu quang bảo khí người đàn ông trung niên, xem ra rất là phúc hậu. Công lực của hắn cảnh giới càng chỉ là cấp thấp nhất. Không đỡ nổi một đòn, chỉ là chăm chú chen chúc ở bên cạnh hắn tám tên người mặc áo đen liền khá là lợi hại, lại có hai người đạt đến. Một đời tông sư, cảnh giới, còn lại sáu người nhưng là chỉ đứng sau. Một đời tông sư, Sở Hướng Phi Mỹ, Đào lão bản, Lôi Hành Không cũng nhìn thấy người này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh dị, động tác trên tay cũng chậm lại, cách trương.